Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504 rời đi. Tiếp theo hắn lại cầm hai thanh cần câu đưa cho Vu Hồng Diệp cùng Tô Mộc. Cái kia ma tu còn lại là chủ động nói, ta chính mình lấy, hắn vẫn luôn không có gì tồn tại cảm. Hơn nữa đối Tô Linh mấy người sợ muốn chết, nghe được cùng nhau tới chơi khi, căn bản không trở thành chơi, chỉ trở thành là khảo nghiệm, này sẽ nào dám chờ người hầu hạ. Cố Văn Bắc đối Tô Linh bên người người đã có miễn dịch, đủ loại tính cách, liền cũng tùy hắn. Vũ Hồng Diệp duỗi tay nhận lấy, Tô Mộc vốn dĩ không nhúc nhích, cuối cùng nhìn mắt Tô Linh phương hướng, yên lặng cũng đem cần câu cầm ở trong tay. Tô Giao Quang trừng mắt không thể tin tưởng nhìn mấy người một loạt ngồi ở hồ nước bên cạnh câu cá. Thiếu chút nữa dậm chân, vì cái gì tất cả mọi người đều muốn câu cá. Này rõ ràng thực nhàm chán được chứ. Muốn ăn cá nàng có thể trực tiếp đi vớt. Như vậy làm chờ, có lẽ thực hảo chơi đi. Một chút cũng không thừa nhận động tâm Tô Giao Quang. Nhìn chằm chằm mấy người giống như thực nghiêm túc câu cá bộ dáng. Trên mặt lộ ra rối rắm biểu tình. Nàng nhìn nhìn hồ nước, lại nhìn nhìn hoàn toàn bỏ qua nàng trực tiếp rời khỏi Cố Văn Bác. Cuối cùng tầm mắt dừng lại ở đã trang hảo mồi câu bị tùy tiện đặt ở nơi đó cuối cùng một cây gần câu. Sau đó mặt vặn hướng nơi khác, chân lại một chút di qua đi, lại không biết chính mình động tác sớm đã rơi xuống bên kia Cố Văn Bác mấy người trong mắt. Ngoặc kép, khụ khụ, này cần câu là tân đi, đều mua nếu là không cần cũng là lãng phí. Nếu các ngươi đều ở chơi, ta liền cố mà làm cùng nhau đi. Tô Giao Quang đem cần câu bắt được trong tay. Nghĩ nghĩ cố ý lớn tiếng lầm bầm lầu bầu như vậy một phen. Đãi nói xong, ngây ngang đi đến Tô Linh bên cạnh, đem cá câu xuống nước. Lúc này trên mặt còn mang theo một bộ không kiên nhẫn biểu tình. Tựa hồ tưởng biểu đạt cái này một chút cũng không hảo chơi. Mới đầu Tô Giao Quang còn bỉnh mặt trang, nhưng không tới 10 phút, liền trang không được. Nha, có cá, hảo bổn nha, chúng nó thật đi lên nha. Này cá khẳng định không linh trí, thật tốt chơi, nhìn xem ta đều câu đi lên vài điều. Ha ha. Nguyên bản là ân tĩnh tường hòa câu cá bầu không khí, truyền đến kia bất nam bất nữ tiếng cười. Chỉ nghe bên cạnh câu cá mấy người đầy đầu hắc tuyến. Cố Văn Bác càng là nhìn Tô Giao Quang trừ khóe miệng, ám đạo người này hảo sinh vô sỉ. Vừa rồi còn nói nham chán, quay đầu liền chơi lên, chơi liền chơi đi, còn lớn tiếng như vậy. Bọn họ những người này vốn dĩ thượng câu cá đều bị dọa đi rồi. Nghe bên tai tiếng cười, còn có Cố Quân bất mãn thanh âm, lại xem trước mặt tiên lặng hồ nước, Tô Linh trong lòng mạc danh xuất hiện một loại nói không nên lời thỏa mãn cả mờ ni lần đầu nàng. Cảm thấy loại này ồn ào không những không xảo, ngược lại thập phần thú vị, liền chính nàng cũng chưa phát giác. Nhìn này hết thảy khi, trên mặt nàng đã không tự giác lộ ra một nụ cười. Đó là phát ra từ nội tâm sung sướng, không có bất luận cái gì giả vờ. Cố Văn Bác vô tình nhìn về phía bên này, thoáng nhìn thiếu nữ trên mặt tươi cười. Đó là ngẩn ra, đây là hắn lần đầu tiên ở Tô Linh trên mặt nhìn đến dao động như thế đại tươi cười. Không giống thoải mái lại có tương đồng cảm giác tươi cười. Mang theo cùng tuổi thiếu nữ tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Không có kia phân thành thục cùng lạnh băng. Lúc này Tô Linh tựa như một cái bình thường thiếu nữ. Cố Văn Bác nhìn nhìn, trong lòng lại có loại sáp sáp cảm giác. Một ngày thời gian, 7 người nửa ngày dùng ở câu cá thượng. Thời gian còn lại, từ Cố Văn Bắc dẫn dắt đem hắc bối cá xử lý sạch sẽ đặt ở nướng giá thượng làm thành cơm trưa. Phía trước xảo nói nhàm chán tô giao quang là chơi nhất phía trên một cái. Nàng một người vội đến vui vẻ vô cùng. Tuy rằng duy nhất nướng ra cá thanh màu đen, lại một cái kính nói tốt ăn. Kết quả ăn đến một nửa lại cắn ra nửa thanh ruột cá tử. Sau đó một bên nhổ ra một bên làm bộ không để bụng tiếp tục ăn. Mọi người xem đầy đầu hắc tuyến. Cuối cùng lại càng nghĩ càng buồn cười. Tô Giao Quang phát hiện bọn họ cười trộm. Thổi dâu chừng mắt xem ra khi. Mà Cố Quân đi đầu dứt khoát cười ha hả. Vì thế trên cỏ một hồi liên loạn thành một đoàn. Tô Linh bọn họ là buổi sáng 7 giờ từ U Linh thôn xóm rời đi. Không biết là hôm trước thi thể huyệt động sự tình vẫn là ngày hôm qua công trường nổ mạnh phát. Hiện ra mấy thi thể quan hệ. Buổi sáng ra tới mấy người mới phát hiện. Thôn xóm hơn phân nửa cái cảnh khu bị cảnh giới tuyến vây quanh lên. Nghe nói chuyện này kinh động địa phương tương quan lãnh đạo. Hai ngày này sẽ trực tiếp đóng cửa cảnh khu. Nhưng kết quả ai cũng không biết. Nói không chừng lại cùng mấy năm trước giống nhau. Mấy tháng sau một lần nữa mở ra. Đối với chuyện này, Tô Linh cũng không quan tâm. Nàng quan tâm chính là Vu Hồng Diệp bọn họ. Buổi sáng rời đi thôn xóm khi Vu Hồng Diệp, Tô Mộc cùng cái kia ma tu cũng rời đi. Tuy rằng cũng là đi kinh thành, nhưng cùng Tô Linh bọn họ không phải một phương hướng. Theo kia ma tu nói, ma môn liền ở kinh thành trong đó một cái khu. Nhưng tổng bộ ở đâu bọn họ này đó ngoại môn người không biết. Hắn chỉ biết là lâm lộ chỗ ở. Còn có bọn họ hoạt động phân bộ. Vì tránh cho lòi, đang ở nói chính mình biết sở hữu về lâm lộ sự tình. Trong đó bao gồm nàng cùng ân thiên quan hệ cùng với ở ma môn địa vị. Mà nghe xong này đó sau, Vũ Hồng Diệp biểu tình quái dị lên. Ngươi là nói lâm lộ cùng một người nam nhân ở cùng một chỗ. Ma tu gật gật đầu. Ân thiên là đại sư huynh. Tu vi là tam môn chung đệ tử tối cao một cái. Bởi vì mệnh ở trong tay người khác. Ma tu cũng lo lắng lòi sau ân thiên giết hắn. Cho nên đem biết đến đều nói ra. Vậy phiền toái. Nghe được cái kia ân thiên là cái đến xem thường người. Vũ Hồng Diệp lo lắng lên, lâm lộ tính cách bừa bãi, hắn khả năng sẽ nhìn ra bất đồng tới, nghĩ đến đây Vũ Hồng Diệp khóa khẩn mày suy tư. Thẳng đến một hồi lâu, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên, đã có chú ý, có lẽ có thể đổi cái sách lược, Tô Mộc từ đầu tới đuôi cũng chưa nói chuyện qua. Giống như là cái người gỗ giống nhau. Hắn là bị Tô Linh phái tới hiệp trợ Vu Hồng Diệp. Bởi vì ma môn như thế nào ai cũng không biết. Tô Linh ý tứ là hai người có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu xảy ra chuyện tốt xấu có thể ngăn cản một chút. Hai chiếc xe từ hai cái phương hướng rời đi thôn xóm. Dần dần càng đi càng xa. Kinh thành. Đường ra, Đường Lập Hải sáng sớm liền trở về quân khu. Hắn công tác là quân khu cơ quan bí thư, phụ trách quân khu chính sách cải biến, cho nên không thể ở nhà ở lâu. Bởi vì không đến một ngày liền rời đi, Táo Phượng Lan bất mãn đều viết ở trên mặt. Chính là cũng biết này không có biện pháp. Đường ra người xưa nay đều là nhập ngũ. Đường Lập Hải tự thân cũng là cái có theo đuổi. Không đến 30 đã lập vài lần quân công. Vốn dĩ có thể như diều gặp gió. Chính là bởi vì thê tử Tào Phượng Lan không thích hắn bị nghi ngờ có liên quan hơn nữa vô pháp tiếp. Thu hắn thường xuyên điều động chức vị. Cho nên trước 2 năm xin văn chức. trượng phu vì chính mình nhượng bộ đến nước này. Táo Phượng Lan là cảm động, chỉ là nàng cường thế lâu lắm, có đôi khi vẫn là không chú ý liền áp chế đối phương. Cũng may Đường gia nam nhân đều là thâm tình, đối thân tình đều tình yêu đều là, trừ bỏ có đôi khi không tán đồng thê tử quyết định cùng hành vi, cũng không có bất luận cái gì bất mãn. Nghĩ đến đây, Táo Phượng Lan là lại thỏa mãn lại vui mừng. Chỉ là quay đầu nghĩ đến nhi tử, tươi cười liền không có. Nàng phí không ít tâm tư mới làm Thẩm Lan Kha cùng chính mình tới trong nhà trụ một đoạn thời gian. Vì chính là làm nàng cùng nhi tử có thể phát triển lên. Kết quả tự Thẩm Lan Kha tới ngày hôm sau, người khác liền rời đi. Tuy rằng buổi tối cũng sẽ trở về, nhưng đều là Đường gia người không biết thời gian. Hết chương.